Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Hải Vô Diêm. Văn, Thành, Lưu, Triệu, tứ đại gia tộc tỷ thí sẽ tại 3 ngày sau đó tiến hành. Trong 3 ngày này, Văn Tú Tú mỗi ngày đều sẽ tới nhìn Thạch Hạo, cũng không có cái gì trọng điểm, chính là một trận nói chuyện phiếm. Không có cách, Thạch Hạo dáng dấp thực sự đẹp mắt, mà là võ đạo thiên phú quá kinh người. Ngay cả chính bảng liệt danh thiên tài đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Nó thực lực chân chính đoán chừng có thể đạt tới chính bảng top 50. Đây là khái niệm gì? Tây Nham Đại Lục trong tất cả quan tự tại võ giả, có thể mạnh hơn Thạch Hạo khả năng liền 50 cái. Thậm chí số lượng này còn ít hơn được nhiều. Nhân tài như vậy ai không muốn mời chào? Mấu chốt là từ Thạch Hạo xin nhờ chuyện của nàng đến xem, đối phương hẳn là một tên cô nhi, vậy thì càng thêm tốt chiêu mộ, trực tiếp chiêu tới cửa làm con rể a. Cho nên Văn Tú Tú 10 phần tích cực. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, cũng đến tứ đại gia tộc tỷ thí thời điểm. Thạch Hạo cùng mọi người cùng lúc xuất phát, tiến về thành gia, mỗi lần tranh tài địa điểm ở trong tứ đại gia tộc luân chuyển. Lần trước là Lưu gia, lần này là Thành gia, lần sau chính là Văn gia. Có thể đó cũng là 10 năm chuyện sau đó. Không có cái gì nói nhảm, tỷ thí lập tức bắt đầu. Mỗi cái cảnh giới tranh tài đều áp dụng lôi đài chế. Bên thắng có thể liên tục xuất chiến, thẳng đến bị bại, hay là đem đối thủ giết đến không người có thể chiến. Bởi vì liền 4 gia tộc, cho nên đầu tiên là rút thăm. 2-2 đối chiến, thắng được thì chí ít bảo vệ người thứ hai, lại vì thứ nhất, 3 tiến hành phấn đấu. Cho nên, rút thăm 10 phần mấu chốt. Có lẽ rõ ràng thực lực mạnh thứ hai có thể gặp được càng mạnh, trực tiếp ngã xuống cửa thứ nhất, chỉ có thể đi tranh thủ thứ ba. Thậm chí tại vòng thứ nhất bị bại quá thảm, thương binh quá nhiều, ngay cả vòng thứ hai đều là bại, luân lạc tới thứ tư đi. Bởi vậy tại rút thăm thời điểm, mỗi cái gia tộc đều là cầu thần bái Phật, chính là tự kiềm chế thực lực mạnh nhất gia tộc cũng không dám chủ quan. Vạn nhất vòng thứ nhất thắng thảm đâu, nói không chừng vòng thứ hai liền muốn bại một cái bổ nhào. Rút thăm so buộc đằng sau, dưỡng hồn cảnh chiến đấu đầu tiên bắt đầu. Quyết định này dược liệu thu mua quyền tỷ lệ. 4 trận tranh tài chiến thôi, lại là Thành gia thứ nhất, Lưu gia thứ hai, mà Văn gia hạng chót. Mở cửa liền gặp đen, tự nhiên để Văn gia lĩnh đội bất mãn hết sức, sắc mặt âm trầm âm trầm. Sau đó tự nhiên là tiếp tục rút thăm, sau đó bắt đầu bỉ ngạn cảnh chiến đấu. Đây là quyết định trận pháp vật liệu, phù binh tài liệu tiêu thụ tỷ lệ. Kết quả lần này đến phiên Thành gia thứ hai, có thể Văn gia hay là hạng chót, liên tục 2 trận đại bại, để Văn gia lĩnh đội hỏa khí đều muốn hóa thành thực chất. Thế là lần thứ 3 bắt đầu rút thăm, vòng đấu này quyết định phòng đấu giá lợi ích phân phối tỷ lệ. Hơi trọng yếu hơn, cảnh giới càng cao chiến đấu, vậy dĩ nhiên càng là trọng yếu. Thạch Hạo trực tiếp muốn tiên phong vị trí, xuất ra đầu tiên ra sân. Đối thủ của hắn là Lưu gia 3 tên tộc nhân. Lưu gia giống như Văn gia, cũng đã trải qua từ thịnh mà suy, nhưng là bọn hắn bây giờ lại là ở vào phục hưng thời kỳ. Gia tộc nhân tài đông đúc, cho nên mới sẽ do 3 tên tộc nhân người ký tên đầu tiên trong văn kiện xuất trận. Cũng không cần ngoại viện, nhỏ, bành, hạng nhất đối thủ vừa mới mở miệng, còn muốn chào phúng có thể là dèm pha Thạch Hạo vài câu, lại trực tiếp bị Thạch Hạo nổ xuống lôi đài. Một thắng, tốt. Văn gia lĩnh đội thấy thế, không khỏi vỗ tay một cái, cuối cùng là lộ ra vui mừng. Xinh đẹp a, Lưu gia người thứ hai ra sân, lại vẫn là bị Thạch Hạo một quyền đánh bay. Không chút huyền niệm, ha ha, Văn gia lĩnh đội cười to, lấy Thạch Hạo cường đại, chẳng những thứ hai ổn, thứ nhất tựa hồ cũng không xa, cuộc chiến thứ ba vẫn không có lo lắng, Thạch Hạo vẫn là một quyền bại địch, lấy được bên thắng chiến tư cách, Văn gia lĩnh đội hết sức cao hứng, sau đó đi chú ý một trận khác chiến đấu, chỉ cần mặt khác hai nhà không có xuất sắc thiên tài. Vậy Văn gia thứ nhất liền ổn, Triệu gia cùng Thành gia chiến đấu ngay sau đó tiến hành. Chiến đấu ngay từ đầu, Thành gia liền biểu hiện được 10 phần cường thế, bọn hắn tiên phong một mặc hai, trực tiếp bước ra chủ tướng của đối phương. Cái này khiến ngoại trừ Triệu gia bên ngoài tam đại gia tộc đều là lắc đầu. Xem ra kết cục đã định, Thành gia còn có 3 người đấy. Mài cũng có thể mài chết Triệu gia chủ tướng. Lúc này, Triệu gia chủ tướng lên lôi đài, chính là một tên thanh niên áo lam. Tướng mạo vẫn được, nhưng hai cái vành mắt lại là đen nhánh, giống như bị người đối với con mắt nặng nề mà đánh hai quyền. Lại hình như là túng dục quá độ. Ân, hẳn là người sau, bởi vì hắn ánh mắt một mực tại từng cái nữ tính trên khuôn mặt. Ngược chuyển, nhất là nhìn thấy Văn Tú Tú đằng sau, trong mắt đều là đột xuất một đoạn, không nhịn được liếm bờ môi tới. Văn Tú Tú không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, thậm chí trốn đến gia tộc một vị trưởng bối sau lưng, ngăn cách ánh mắt của đối phương. Lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều, bởi vì ánh mắt của đối phương giống như mang theo xúc tu, giống như để nàng buồn nôn. Mọi người thấy, đều là lắc đầu, một người như vậy thế mà áp trục ra sân, Triệu gia là thật không muốn thắng a. Chiến đấu bắt đầu, Thành gia tiên phong lập tức liền xông ra ngoài, một quyền đánh phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam nhẹ nhàng vung tay lên, bành, tên kia tiên phong liền bị đánh bay, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Thắng, tất cả mọi người là chấn kinh. Đây cũng quá dễ dàng. T, gia hỏa sắc mị mị, xem xét liền túng dục quá độ này, thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Xem thường hắn a, trông mặt mà bắt hình dong a. Sau đó, thanh niên áo lam tiếp tục biểu diễn của hắn, nhẹ nhõm đánh bại Thành gia còn lại hai người, hào lấy tam liên thắng. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền đến phiên Triệu gia cùng Văn gia đến tranh đoạt vòng đấu này đệ nhất. Văn gia lĩnh đội nguyên bản lòng tin 10 phần, nhưng nhìn đến thanh niên áo lam biểu hiện về sau, lại là thấp thỏm trong lòng, lại không nắm chắc. Trận chiến đầu tiên, Thạch Hạo liền mặc giáp trụ ra trận, mà Triệu gia cũng giống như vậy, cử đi thanh niên áo lam. Hiển nhiên, nhà ai thắng được trận này, vậy cơ bản liền có thể khóa chặt đệ nhất. Trước đó xem người biểu hiện cũng không tệ lắm, bản thiếu vừa vặn thiếu một cái tùy tùng, thế nào, có hứng thú sao? Thanh niên áo lam cười hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không có cho ai làm xuống tay thói quen, vậy chúng ta dùng võ đến định. Thanh niên áo lam nói. Ra, ta như thắng, ngươi về sau liền theo bản thiếu lăn lộn, thế nào? Ta muốn thắng nữa nha, ngươi liền làm tiểu đệ của ta. Thạch Hạo cười nói, không có khả năng. Thanh niên áo lam quả quyết lắc đầu, ta Hải Vô Diêm làm sao có thể thua. Thạch Hạo tê một tiếng, nói, ngươi cái tên này là nghiêm túc sao? Thanh niên áo lam hừ một tiếng, có chút dương dương đắc ý, thế nào, bản thiếu danh tự có đủ đặc biệt a? Đó là bản thiếu chính mình đổi, nguyên lai cái kia quá áp chế. Thạch Hạo thở dài, tha thứ ta trước cười một trận. Hải Vô Diêm giận dữ, ngươi là nói tên của ta không dễ nghe sao? Oanh, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, sau đó hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, Thạch Hạo đón đỡ một cái này, thân hình không khỏi lùi lại. Đằng, đằng, đằng. Hắn một mực thối lui đến lôi đài biên giới, lúc này mới khó khăn lắm thu lại bước chân, còn kém như vậy từng tia. hắn liền muốn rơi xuống. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn mặc dù mới là nhị tướng, nhưng vô luận là lực lượng hay là linh hồn cường độ, đã là đủ để quét ngang phổ thông cửu tướng. Cái này Hải Vô Diêm, thật đúng là không đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.